Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ. Chương 117, Nguyên nhân và hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tiền tài và công danh đã quá nhiều rồi. Tuy rằng tiền mình kiếm được càng ngày càng nhiều thế nhưng cơ thể lại không chịu đổi. Mất mạng rồi thì tiền cũng có xài được đâu. Anh ta muốn thoát khỏi con quỷ nhỏ này. Nhưng vị đạo sĩ lúc trước đã biến mất Bạt Vô Âm Tín. Anh ta căn bản là không biết phải đi tìm ở đâu. Đã thử qua mấy cách khác như dán bùa ở nhà. Để các loại kiếm gỗ đào nhưng cũng không có hiệu quả gì. Đến tối sau khi nhắm mắt lại nằm trên giường sẽ mơ thấy con quỷ nhỏ kia nhe răng trợn mắt gào thét với anh ta. Vươn móng vuốt dài sắc nhọn xé xác anh ta. Làm anh ta lần nào đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục thỏa mãn yêu cầu của con quỷ nhỏ. Nhưng anh ta cảm thấy nếu mình còn tiếp tục như vậy thì sẽ sớm mất mạng thôi. Vì thế, anh ta bắt đầu dò hỏi xung quanh, dốc sức tìm kiếm những đạo sĩ có thể xem phong thủy để bắt ma. Hy vọng bọn họ có thể giúp mình thoát khỏi con quỷ nhỏ. Đúng là tìm được vài người nhưng đều vô kế khả thi. Cho đến khi nghe người khác nhắc tới tên Đường Nham, nói anh rất giỏi, nói cái gì của anh cũng chuẩn. Lúc này mới đến nơi đây của Đường Nham. Sau khi nghe anh ta giải thích về chuyện cũ xong, mấy người ở đây đều đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên nói tiếp như thế nào. Cậu nói là có một đạo sĩ đã dạy cậu cách dùng tiểu quỷ tụ tài. Vậy cậu còn nhớ rõ bộ dáng đạo sĩ kia trông ra sao không? Đường Nham đột nhiên hỏi. Nhớ chứ, ông ta mặc một bộ áo đạo sĩ. Để râu dài, khoảng chừng 40-50 tuổi. Dáng vẻ đại trà không có gì đặc biệt. Nhưng tôi nhớ ông ta có một nốt ruồi đen ở khóe miệng. Vì rất dễ thấy nên tôi nhớ rõ vô cùng. Tiền danh nhớ lại, sau khi nghe tiền danh tự thuật xong. Đường Nham cảm thấy người mà anh ta đang nói tới cùng người nào đó trong trí nhớ của mình rất giống nhau. Hơn nữa khả năng cao là cùng một người. Đạo sĩ mất tích ở biệt thự vùng ngoại ô, vụ án xác chết nữ trong biệt thự đã gây chấn động dư luận sau khi được phanh phui. Đủ loại tạp chí, diễn đàn, trang web đều đang điên cuồng phát sóng thảo luận. Sức ảnh hưởng của dư luận vô cùng lớn. Thế lực khắp nơi đều để ý tới. Cho nên việc điều tra của cảnh sát cũng tương đối nghiêm ngặt hơn. Ông ta và người đàn ông mặc tây trang kia đều là đối tượng bị cảnh sát truy nã. Của cải tiền tài trên danh nghĩa đều bị phong tỏa. Giờ bọn họ đang trong giai đoạn lẫn trốn. Chắc chắn phải cần đến số tiền đáng kể. Có thể chính vì nguyên nhân này, ông ta mới cho tiền danh ra chủ ý dùng tiểu quỷ phát tài. Mượn chiêu này để kiếm được một khoản tiền chạy trốn. Đường Nham tính toán trong lòng. Đại khái đã hình dung rõ ràng vấn đề. Đạo trưởng Đường, cậu nhất định phải giúp tôi đấy. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ chết sớm. Tiền danh vọt tới trước mặt Đường Nham, đồng thời ôm lấy cánh tay anh kích động nói. Anh ta không hề để ý đến vẻ bất thường của Đường Nham. Chỉ cho rằng anh đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Trước tiên cậu đừng gấp gáp. Hơn nữa đây thật sự là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện nuôi dưỡng tiểu yêu tinh thế này. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu có thể tiêu diệt được con ma kia, cậu chắc chắn không cần phải hiến máu tươi. Nhưng mà đến lúc đó tài vận của cậu chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Bởi vì chống lại số mệnh, nên có thể càng khó khăn hơn trước đây. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường Nham nghiêm túc nói. Sắc mặt tiền danh nhất thời cứng lại. Càng khó khăn hơn so với lúc trước nghĩa là mình lại phá sản lần nữa sao? Vừa mới trải qua một cuộc sống giàu có. Còn chưa kịp hưởng thụ gì đã lập tức bị đánh trở lại như cũ. Anh ta thật sự đúng là luyến tiếc. Nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình. Trái tim anh ta lại trùng xuống. Dù có nhiều tiền cũng không thể mua lại được mạng sống. Những thứ này đều là vật ngoài thân. Chỉ cần đạo trưởng Đường có thể giúp tôi bảo toàn mạng sống là được. Tiền danh khẩn thiết nói. Tốt lắm, trả chi phí trước đi. Tránh cho sau này xảy ra gì đó ngoài ý muốn. Đường Nham nói. Được, tiền danh rất sảng khoái mà đáp ứng. Trực tiếp chuyển khoản thanh toán. Nhìn thấy tin nhắn tiền vào thẻ. Đường Nham mới hài lòng gật đầu nói. Được rồi, đến nhà cậu xem đi. Tôi cũng muốn đi cùng. Mạc Tiểu Mộc kêu la nói. Không được, lần này rất nguy hiểm. Nếu cô xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Đường Nham nghiêm túc cự tuyệt. Không sao, tôi sẽ trốn thật kỹ. Sẽ không gây thêm phiền phức cho anh. Mạc Tiểu Mộc nói. Cô ta hết sức tò mò Đường Nham bắt ma như thế nào. Phải xem qua một lần mới được. Nghe lời, nếu không tôi sẽ không cho cô ở lại đây làm việc. Đường Nham sụ mặt nói. Mạc Tiểu Mộc miệng muốn cãi lại vài câu. Nhưng lời đến miệng lại bị nuốt trở về. Cô ta thật đúng là sợ Đường Nham tức giận sẽ đuổi cô ta đi. Vậy thì cố gắng của vài ngày thấp hèn kia không phải đều bị uống phí sao? Bất đắc dĩ, cô ta đành phải không tình nguyện xoay người ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, Đường Nham ngồi trên xe của Tiền Danh. Đi trên đường một hồi, xe nhanh chóng dừng lại ở cổng sau của một tiểu khu xa hoa. Đường Nham đi theo Tiền Danh xuống xe, xuyên qua con đường xi măng thật dài tiến vào trong tiểu khu. Lại đi thang máy lên đến trước cửa phòng 602. Tiền Danh tiến lên vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói. Tôi sợ làm bọn trẻ sợ, nên để vợ tôi dẫn bọn chúng ra ngoài chơi rồi. Bây giờ trong nhà không có ai. Nhân dịp này bây giờ nhanh chóng giải quyết vấn đề. Nếu bọn họ về thì sẽ không dễ xử lý. Cậu yên tâm đi, nếu tôi đã thu tiền của cậu rồi, thì đương nhiên phải giúp cậu xử lý ổn thỏa. Đường Nham bảo đảm nói. Ai, cậu không biết tôi đã trả bao nhiêu tâm sức để nuôi dưỡng con ma này đâu. Vì chuyện này mà vợ tôi ầm ĩ với tôi mấy lần. Nói tôi bệnh tâm thần. Tiền Danh mặt mày ủ rũ nói. Chẳng hạn như lúc ăn cơm phải mở một bộ đồ ăn. Tiểu yêu tinh ghen tị. Vô cùng coi trọng đến tình yêu của chủ nhân dành cho mình. Cho nên lúc chủ nhân ăn cơm không thể không quên đặt bày trên bàn một bộ đồ ăn để nó ngồi cùng nhau ăn. Nếu không tiểu yêu tinh sẽ khởi xướng tức giận. Chủ nhân sẽ gặp phải tai họa bất ngờ bất cứ lúc nào. Thứ hai là để bên chân nước trà. Lúc cùng ăn sẽ cố ý hay vô tình đảo trà bên trong cái chén. Sau đó lại giữ bên người. Làm vậy là làm cho ngón trỏ của tiểu yêu tinh di chuyển lớn. Muốn ăn một món nào đó. Cho nên anh ta phải nghe theo. Hầu hạ tốt vị tiểu tổ tông này. Thứ ba là nhất quyết giữ lại một khoảng trống bên cạnh ghế ngồi. Ngỡ nhỡ tiểu yêu tinh muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thì sẽ có chỗ dung thân. Nếu không nó sẽ tức giận cả đời. Chuyện kỳ lạ nhất định sẽ lần lượt xảy ra. Nhưng lại muốn mua một đống lớn đồ chơi. Đặt ở chỗ tối tăm trong nhà. Bởi vì tiểu yêu tinh cũng là trẻ em. Tâm tính ham chơi. Phải dùng cái này đem lại niềm vui cho nó. Nếu không khi rảnh rỗi sẽ nghĩ ra đủ loại chủ ý tra tấn chủ nhân của mình. Có thể nói phải chú ý nhiều chỗ lắm. Quả thực chính là thỉnh về một vị tổ tông. Hơn nữa con tiểu yêu tinh này của nhà tôi còn luôn muốn tiếp cận đến bên cạnh hai đứa con trai. Muốn theo bọn nó đi chơi. Nhưng mỗi lần nó bên cạnh con trai tôi thời gian dài quá. Bọn nhỏ sẽ bị cảm mạo phát sốt. Cách chương.